bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 6, nhân hoàng cuối cùng bố trí. Thượng, cừu cũng không có yếu như vậy. Là, so với Khen mà nói, bị quản chế với không cách nào leo lên thánh vị, không cách nào sử dụng ra vốn nên có cao cấp thánh nhân đủ loại kỹ năng, mà không thể không ở nơi nào dùng đệ tứ giai đỉnh lực lượng khổ khổ tác chiến. Cừu gặp gỡ muốn may mắn rất nhiều, cũng không phải nói cừu liền có thể trở thành thánh nhân, mà là hắn có một loại khác cùng thánh nhân hệ thống lẫn nhau địch nổi hệ thống sức mạnh. Đó chính là tu chân. Là, cừu chiếm cứ phục hy tam thi sau đó, hắn liền có tam thi bên trong bảo tồn phục hy trí nhớ. Mặc dù những ký ức này cũng không hoàn toàn, nhưng trên căn bản đều là thuộc về tu chân hệ thống bên trong tinh hoa kiến thức. Vốn là phục hy để lại cho Bùi Kiêu đồ vật, nhưng không nghĩ bị hắn chiếm lấy rồi. Này chẳng lẽ không đúng thiên ý sao? Nếu là hình tượng điểm làm cái tương tự, nếu là cừu nghiêm túc chiến đấu, như vậy bây giờ hắn ít nhất có thể phát huy ra thánh nhân, tới gần cao cấp thánh nhân chiến lực, đây đã là phi thường lực lượng đáng sợ rồi. Trên thực tế, cừu nhiều lần cũng dự định mang theo những ký ức này rời đi cái này vị diện. Hắn dù sao có phục hy tam thi, có thể tự do tiến vào thông thiên tháp, đồng thời lợi dụng thông thiên tháp rời đi thua Gaia vị diện, trở về hồng hoang đại lục, tiếp lấy hắn chỉ cần tiềm tàng mấy ngàn mấy vạn năm, dung hợp quán thông những thứ này tu chân kiến thức, mượn nữa đến chính mình đối với thánh nhân hệ thống sức mạnh hiểu cùng này mấy ngàn mấy vạn năm. Tích lũy, có thể trọng đăng thánh vị có khả năng ít nhất cũng có 90%. Khi đó là hắn đó thánh nhân cùng tu chân lực lượng đồng thời hệ thống mang theo người. Sợ rằng khi đó là hắn đó cách hoàng cấp cường giả gần gũi nhất tồn tại đi. Nhưng chính sở vị lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, cừu cũng sinh ra lòng tham. Bởi vì hắn chiếm cứ phục hy tam thi, cho nên hắn đối với phục hy nhân hoàng thân thể cảm giác cũng nhất là bén nhạy. Hơn nữa cũng cụ bị cùng Bùi Kiêu giống vậy thừa kế tư cách. Cho nên hắn ý đồ cướp lấy nhân hoàng thân thể sẽ rời đi. Khi đó, thì hắn không phải là tối tới gần hoàng cấp thánh nhân tồn tại, mà là có thể chân thật bất hư đi đến hoàng cấp thánh nhân. Thậm chí còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hoàn toàn siêu thoát. Thành tựu khai thiên tích địa tới nay, chỉ có số ít hai. Ba người có thể đi đến cảnh giới nội vũ trụ. Đúng là như vậy. Cừu cùng Khen đi tới thông thiên tháp bên trong, tới nơi này cái vị diện bắt đầu cướp lấy nhân hoàng thân thể. Trên thực tế, so sánh với nữ hoa, hắn lo lắng hơn là Khen. Điều này rắn độc là vô luận như thế nào cũng không thể đi tin tưởng tồn tại, cho nên hắn ở chỗ này sử dụng một cái kỹ xảo, để lại tam thi thể xác, mà hắn linh hồn thể là rời đi nhục thân, trực tiếp đi đến trong mặt đất, ý đồ ở chỗ này trước một bước cướp đoạt đến nhân hoàng thân thể. Sau đó lập tức bắt đầu dung hợp, cho nên Dương Đính Thiên bọn bốn người sở đối chiến, thực ra không phải là cái gì tam không người vật, mà là chân thực không có linh hồn thuần túy tam thi thôi. Này lại không nói. Lại nói cừu ẩn núp vào mặt đất, chỗ dựa gắn được trời ưu đãi ẩn núp kỹ xảo, một đường không ngừng hướng lòng đất đi sâu vào, đi theo phục hy tam thi linh giác không ngừng đi trước. Cũng không lâu lắm, phía trước áp lực bỗng nhiên nhất trọng, tiếp lấy xuất hiện ở trước mặt hắn là một nơi trống trải lòng đất đại sảnh. Ở cái này đại sảnh trung ương nơi, chính là một đoàn do bát quái phù văn bao phủ chóp đỉnh. Ngũ hành màu sắc là cốt thân, tứ tượng thần thú làm bảo vệ to lớn ánh sáng rực rỡ một dạng. Đây chính là nhân hoàng thân thể. Chúng ta hoàng thân thể, đây là ta cuối cùng rồi sẽ trở thành hoàng cấp thánh nhân. Mọi người đem gọi ta là cưu hoàng. Ha ha ha, cưu điên cuồng cười lớn. Tùy ý hắn tĩnh táo đi nữa. trải qua nhiều hơn nữa năm tháng chui luyện, vào giờ khắc này cũng là không nhịn được kích động vạn phần. Thật là cũng không do hắn không kích động. Hoàng cấp cường giả, điều này đại biểu bao nhiêu tỷ tỷ triệu triệu chúng sinh theo đuổi. Nội vũ trụ quá xa xôi, cũng quá không thực tế. Tự toàn bộ đa nguyên vũ trụ mở ra tới nay, cũng bất quá 2-3 người thành tựu cái này vị cách. Hơn nữa đều là trước sau tự đi đạo dài. Nếu không phải Cưu là đích thân trải qua ban đầu cổ khai thiên chiến dịch, hắn sợ rằng căn bản cũng không tin tưởng có một cái như vậy vị cách tồn tại. Đó đã là trong truyền thuyết, trong thần thoại, hắn căn bản không ôm bất kỳ kỳ vọng, hoặc có lẽ là hy vọng xa vời, nhưng là hoàng cấp bất đồng. Đây là chân thật bất hư tồn tại lực lượng, hơn nữa ngay tại trước mắt hắn tồn tại, chỉ cần hắn xâm chiếm người trước mắt này hoàng thân thể. Cướp lấy kỳ lực lượng cùng toàn bộ trí nhớ, bản năng, ý thức chiến đấu loại, như vậy hắn tương lai thật là quý không thể nói. Ha ha ha, đây là ta rồi, Cưu trong tiếng cười lớn, toàn bộ linh hồn hóa thành một dạng hư vô hình bóng mãnh nhào về phía trước. Nhưng là hắn bất quá mới vừa nhào tới này chớp sáng trước. Bỗng nhiên chớp sáng chung đưa ra một cái tay đến. Nhẹ nhàng một cái liền nhéo hư vô này hình bóng, tùy ý như hà mâu thuẫn đều không cách nào rời đi cái bàn tay này. Đã đợi người tốt lâu, Cưu, đây là một cái giọng đàn ông. Tiếng nói chuyện chung, đoàn kia ánh sáng rực rỡ mãnh nội xúc ngưng tụ, biến thành một cái thanh niên anh tuấn. Người mặc một bộ huyền hoàng sắc hoàng bào. Bào thượng cũng không phải là đường vân đến cái gì kỳ lân thiên long phượng hoàng loại sinh vật, mà là đường vân đến nhân loại. Hạt thóc, núi đồi, con sông, nhật nguyệt, tinh thần, cả kiện ăn mặc cổ phác mà nghiêm túc, ấn sấn thanh niên, khiến cho hắn nhìn thật là vô cùng uy nghiêm trang trọng. Nhân hoàng, từ hư vô hình bóng trung truyền đến Cưu thanh âm. Giọng nói của này đơn giản là sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng đánh run rẩy, phảng phất như là bị lão ưng bắt ở thò. Đã là kinh hãi hơn muốn chết. Không, không thể nào. Nhân hoàng quả thật đã tự mình tiêu diệt. Nếu không ta căn bản không dám xâm chiếm đem tam thi. Ngươi không phải nhân hoàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ oa sao? Người lại trước liền cướp lấy nhân hoàng thân thể. Không, cũng không khả năng. Nơi này do nữ oa tam thi canh giữ, làm sao có thể ở nàng dưới mí mắt cướp được nhân hoàng thân thể? Hơn nữa người cũng không phải là ta, lại không phải nhân hoàng chuyển thế thể. Trừ phi người cũng có hoàng cấp thực lực, nếu không nơi nào khả năng có được nhân hoàng thân thể không? Ta không tin. Cưu thanh âm càng thêm kịch liệt, đoàn kia hư vô hình bóng cũng nhúc nhích được càng thêm kịch liệt. Nhưng này cũng vô dụng, nó căn bản là không có cách mâu thuẫn ra cái bàn tay này phạm vi. Còn có một cái phương pháp có thể sử dụng nhân hoàng này thân thể. Anh Tuấn nam tử đang khi nói chuyện, bỗng nhiên từ đầu hắn thượng nhảy ra một cái tiểu nhân đến. Đây là một cái nữ tính tiểu nhân. Bất quá bàn tay lớn nhỏ, nhìn đem dung mạo lại cùng nữ oa giống nhau như đúc. Chỉ là một tiểu nhân toàn bộ trên mặt không chút biểu tình. Hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình, triệt để tam vô mặt lạch ăn tiền. Nếu là cùng hắn có thế hệ con cháu linh hồn truyền thừa, bao gồm ta, bao gồm nữ nhi của hắn ở bên trong, đều có thể sử dụng nhân hoàng này thân thể. Tiểu nhân đứng ở nhân hoàng thân thể trên đầu, nàng khẽ nhất tay một cái, nhân hoàng bàn tay mãnh bắt đầu co chặt, bắt đầu đè ép trong tay hư vô hình bóng. Hiển nhiên, chính là nàng ở điều khiển nhân hoàng thân thể. Không, dừng lại, ngươi không thể ở chỗ này giết chết ta. Ta đầu hàng, phong ấn ta đi, ngươi không thể vi phạm ngươi nói. Ngươi không thể ở đối thủ đầu hàng sau vẫn giết chết đối phương. Ta đầu hàng, hư vô hình bóng gầm to đạo. Tiểu nhân ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói, đó là cổ đạo, không phải là ta đạo. Ta thích nhất ở người đầu hàng trung tuyển chọn vật thí nghiệm. Ngượng ngùng, ngươi bị chọn trúng, ngay tại hư vô hình bóng trong tuyệt vọng bị triệt để bóp nát bấy lúc. Cừu rốt cuộc phát ra ác độc nhất thanh âm nói, ta sẽ tan tành mây khói, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta đã đem ta toàn bộ sinh mệnh đóng dấu ở lại nhân hoàng tam thi bên trong. Ta đã đem hoàn toàn xâm chiếm. Ta linh hồn vẫn lạc đồng thời. Nó sẽ hóa thành tối hoàn toàn sát lục binh khí. Ta không tin ngươi có thể một mực sử dụng nhân hoàng này thân thể. Cùng ta đồng thời chôn theo đi. A a a, tiểu nhân yên lặng nhìn nhân hoàng trong bàn tay trống không một mảnh hư vô. Nàng từ tốn nói, Phục Hy, ngươi kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành. Cuối cùng này bố trí cũng đã đạt thành. Cao cấp thánh nhân tinh khiết nhất sinh mệnh đóng dấu đã ở lại tam thi bên trong. Tiếp lấy chỉ cần lại thêm vào ta cùng khen sinh mệnh đóng dấu. Tam vị nhất thể sẽ gặp tạo thành cũng khá lớn hấp xả lực. Đến lúc đó, hút lấy tràn đầy lấy cửu vi cực số thánh nhân vị cách. Lại lấy mặt trái Gaia trấn giữ trung ương. Cửu châu đỉnh là được liền. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đang cùng bốn người loạn chiến Phục Hy tam thi. Đột nhiên nó mãnh cặp mắt một trận run rẩy kịch liệt. Tiếp lấy nó cặp mắt hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ thấy nó hai tay mãnh đại trương. Vờn quanh với nó chung quanh thân thể bát quái phủ văn mãnh sáng lên trở nên lớn. Hóa thành tám miếng sổ mẫu lớn nhỏ tồn tại. Bát quái sát chiêu đệ nhất thức. Phục Hy tam thi trong miệng đọc lên mấy chữ này mát. Cùng lúc đó, bát quái phủ văn hóa thành tám cái kỳ môn trấn áp tại Dương Đính Thiên bọn bốn người chung quanh. Hơn nữa không đơn thuần là như vậy, một cổ sóng năng lượng từ bốn người dưới chân lao ra, đưa bọn họ vững vàng trói buộc ở trong không gian. Xuống một giây, Phục Hy tam thi đã đạp không mà đi, đi tới bốn người trên đỉnh đầu. Đầu xuất tử hỏa, ngay tại bốn người điên cuồng giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh ra khỏi cổ năng lượng này. Mắt thấy chí mạng bát quái sát chiêu liền muốn rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ lúc. Bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất một cổ huyền hoàng sắc khí lưu xông thẳng mà lên. Chỉ thấy bát quái ký tự, ngũ hành màu sắc, tứ tượng thần thú, câu cũng phún ra ngoài. Ngay sau đó bốn người ở bên ngoài từng nghe đã đến trận kia nhân hoàng chi khúc lại một lần nữa. Vang vọng đất trời, nhưng thấy từ kia vô cùng ký tự trong quang hoa. Một người nam tử bước nhanh đi ra. Tốc độ của hắn rõ ràng cũng không như thế nào nhanh. Nhưng là mọi người liền thấy hắn từng bước đạp không tới. Mà trên đỉnh đầu rõ ràng đã xuất hiện rất nhiều tử sắc hỏa cầu đang nhanh chóng hạ xuống. Lại vẫn không có rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ. Như vậy cảm giác thật là làm cho người ta khó chịu. Phảng phất thời gian đã trở nên rồi không bình thường một dạng, còn không chờ bọn hắn tiếp xúc được. Hỏa cầu, từ từ đi, tuổi trẻ nam tử chạy tới rồi trên đỉnh đầu bọn họ. Đầu tiên là một cái cự đại hoàng sắc bàn tay khổng lồ xanh tại rồi trên đỉnh đầu bọn họ. Lại tiếp theo liền thấy cái này tuổi trẻ nam tử trực tiếp một cái tay hướng Phục Hy tam thi bắt đi. Phục Hy tam thi phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng. Ngay tại tuổi trẻ nam tử sắp bắt hắn lại đồng thời. Hóa thành kỳ môn bát quái phù văn một lần nữa lóe lên biến hóa. Lại biến thành tám miếng phù văn vờn quanh thân thể bốn phía. Mà trên người hắn là xuất hiện từng vòng dòng năng lượng. Càn khôn nghịch chuyển thời gian song song. Mấy chữ này đọc lên sau. Ở Dương Đính Thiên đám người trong tầm mắt. Phục Hy tam thi cùng tuổi trẻ nam tử đồng thời trở nên rồi chậm chạp. Nhưng mặc cho bằng bọn họ nghĩ như thế nào muốn di động thân thể. Bọn họ phát hiện mình lại là liên động đàn một chút đều không thể. Bát quái sát chiêu đệ nhị thức. Long vương nghịch lân kiếm. Thiên ma hàng phục chém. Phục Hy tam thi chung quanh thân thể bát quái phù văn biến thành một thanh cổ pháp phương chính. Kiếm, hắn lại cũng không có đem này kiếm chém về phía tuổi trẻ nam tử. Lại là một kiếm hướng hư không ngoại chém đi, một kiếm phá vỡ, chỗ hư không nhất thời nổi lên một mảng lớn rung động. Tiếp lấy không gian xuất hiện đứt đoạn, mà ở kia không gian đứt gãy bên ngoài, chính là thông thiên tháp chính thể nơi, đó là thế giới hiện thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.